1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, tâm xa tự lệch. Gầy gò trên mặt vốn là không có hai lạng thịt, giờ phút này khóe mắt một chen, trên mặt thịt chuyển cùng một chỗ, vẫn là như thường run một cái, đã nói xong người gian không hủy đi. Ta hai cha con, không cần thiết dạng này lẫn nhau tổn thương a. Lý Hòa nắm tay đặt ở máy sưởi lên thử một chút. Quan sát giá sách, con mắt híp mắt hai lần, trực tiếp rút ra sách, xé đi hai lần, dùng bật lửa điểm về sau, ném vào thùng rác, viết tiểu nhân vật phiến tình, lấy cá thể thành kiến nhập văn, tự cho là có được bao la ý chí. Treo đầu dê bán thịt chó, lại né tránh căn bản tính vấn đề. Cái gọi là đại giang biển cả là lắc lư kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi. Thành thục chính phủ là cần thành thục người đến quản lý. Không phải những cái kia dám chó không kêu học sinh. Hy vọng thế giới này như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người nhận rõ thế giới này trên thực tế là như thế nào. Cũng tại tiếp nhận sự thực như vậy điều kiện tiên quyết cố gắng đi làm một chút sự tình. Một bên, đốt sách, một bên liếc qua nhi tử. Lời này không phải ta nói, là Singapore vị kia bản gia nói. Trong phòng trong lúc nhất thời khói mù tràn ngập, Lý Lãm bị sặc đến nước mắt đều đi ra. Vội vàng kéo ra cửa sổ, không lo được thổi tới gió lạnh, miệng lớn hít hai cái khí. Cười nói, người thật sự là ta cha ruột, ta cũng không thích nàng. Nhìn hai trang liền để xuống, lười nhác nhìn, người đừng như thế xem thường ta. Tốt xấu ta vẫn là phân rõ. Một quyển sách rốt cục tại Lý Hòa trong tay, bị xé sạch sẽ, cầm cái chổi đem đầu ở bên trong quấy nhiễu hai lần. Đi qua đầy đủ thiêu đốt, cuối cùng còn lại chỉ có một mảnh tro tàn. Lý Hòa đồng dạng đứng ở cửa sổ, hít sâu một hơi, cười nói, đối với loại này văn hóa truyền nọc độc, dạy hư học sinh sách liền muốn gió thu quét lá vàng. Không lưu tình chút nào, Lý Lãm không nói chuyện, yên lặng chờ trong phòng khói tan sạch sẽ, khói tan không sai biệt lắm, thế nhưng là trong phòng hơi ấm cũng chảy không sai biệt lắm. Hắn cóng đến toàn thân run rẩy. Hắt hơi một cái sau nói, chúng ta đi phòng cách vách đi, cái này phòng là không có cách nào đứng người. Lý Hòa giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói, đi thôi, thời gian ăn cơm đến. Lý Lãm nói, chúng ta đi tiệm cơm đi. Lý Hòa nói, đi cái gì tiệm cơm, thật coi trong nhà mở ngân hàng a, một điểm không biết được tiết kiệm. Lý Lãm muốn nói, không đi tiệm cơm ăn, trong nhà uống gió Tây Bắc a. Hắn bình thường mặc dù cũng trong nhà nấu cơm, nhưng là trong nhà chuẩn bị đồ ăn không nhiều, cũng liền đủ ăn hai ba bỗng nhiên. Hiện tại nhiều người như vậy, ăn hết cơm là đủ, có thể đồ ăn đều không đủ một người một đũa. Chờ hắn xuống lầu lại phát hiện, nguyên bản chật ních người phòng khách, chỉ ngồi Phan Tùng cùng Tề Hoa hai người. Quay đầu, Ngô Thục Bình cùng Trần Đại Địa hai người ngay tại phòng bếp đều đâu vào đấy vội vàng. Hắn đi vào phòng bếp, đã ngồi xong hai món ăn, nhất đạo măng tây xào thịt, nhất đạo gầm cầu xào cay cua, lại đều không phải trong nhà hắn. Trong nhà hắn đã không có măng tây, cũng không có cua biển, không cần đoán, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến. Ngô Thục Bình cười nói, bóp một khối thử một chút, nếm thử người Trần thúc tay nghề. Lý Lãm dùng tay cầm khối chân cua, lắm điều chạy một ngụm, đập đi nói, Trần thúc tay nghề quả thực là im lặng, cấp 5 sao đầu bếp danh bất hư truyền. Trần Đại Địa một bên ước lượng nồi vừa nói, thật nhiều năm chưa xuống phòng bếp, tay nghề đã sớm sinh. Hắn cùng Ngô Thục Bình phối hợp rất tốt, chỉ chốc lát sau lại cứ vậy mà làm bốn đạo đồ ăn ra. Trên bàn cơm, bởi vì Lý Hòa không uống rượu, bầu không khí không phải quá nhiệt liệt. Lý Lãm ngược lại là uống rượu, chỉ là cùng bọn hắn dù sao có khoảng cách thế hệ, cũng không có chút hứng thú nào, tùy ý uống nửa chén, cũng liền qua loa kết thúc. Buổi chiều, Trần Đại Địa cùng Phan Tùng bọn người tại đi, làm hắn không tưởng tượng được là hắn lão tử thế mà lưu lại. Lý Hòa tại cái kia trêu đùa đã dài đến đầu gối sư vương, cười nói, tới thời điểm nuôi, Lý Lãm đem hắn lão tử nước trong ly tục đầy. Đạo, ngồi chỉ làm người bạn, một người rất nhàm chán. Lý Hòa hỏi, không thể tìm bạn gái. Lý Lãm nói, có thể hay không nói điểm có tính kiến thiết chủ đề. Lý Hòa thở dài nói, cuối năm hỏi liền muốn tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Làm việc tìm sao? Đối tượng có hay không? Ngươi cho rằng chỉ có ta một người sẽ như vậy hỏi. Lý Lãm nói, cái kia đến lúc đó lại nói. Bất quá, Tết xuân ta không nhất định trở về. Lý Hòa nói, trở về không quay về, ta ngược lại là không có vấn đề, liền sợ mẹ ngươi không đồng ý. Lại nói, muội muội của ngươi năm nay nếu là không về nữa ăn Tết, trong nhà cũng chỉ còn lại ta và ngươi muội, cái kia có thể tính qua năm sao? Lý Lãm nói, các ngươi không phải cùng A Gia bọn hắn cùng một chỗ qua nha. Người càng nhiều cũng náo nhiệt. Lý Hòa nói, người A Gia làm sao có thể hiếm có cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Hắn nghĩ là cùng các ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Tóm lại một câu, năm nay ăn Tết là nhất định phải trở về. Lý Phái cùng Lý Kha bên kia ta liền không nói, ngươi thông báo một chút. Lời còn chưa dứt, giống như lại nghĩ tới đến cái gì. Dương Cách cái kia tiểu độc tử là tình huống như thế nào? Liên tục có 2 năm chưa về nhà ăn Tết đi. Nghe nói đại tỷ gia nha đầu này, hắn có đôi khi cũng phải thừa nhận, hắn cái này làm cứu cứu quan tâm hơi ít. Lý Lãm nói, nàng gần nhất giống như cũng tại Phổ Giang. Ta tìm nàng mấy lần, mời nàng ăn cơm, nàng đều chưa phản ứng ta. Lý Hòa nhíu mày nói, nhà đầu này hiện tại như thế lớn cốt khí, náo cái gì? Lý Lãm do dự một chút, vẫn là nói, không hoạn quả hoạn không đồng đều. Lý Hòa chưa tính nhẫn nại nói tiếng người, có ý tứ gì? Lý Lãm buông buông tay nói, mặt chữ ý tứ, ngươi tùy ý lý giải chứ sao? Lý Hòa nói, phát xuống nàng điện thoại, nhà đầu chết tiệt kia, càng ngày càng không khiến người ta bớt lo. Lý Lãm ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút trái tim, nhà đầu này cùng túi thuốc nổ giống như, người sống chớ vào, nói nhảm nhiều như vậy. Lý Hòa trừng mắt liếc hắn một cái, được, ta lo chuyện bao đồng. Lý Lãm vẫn là bấm Dương Cách điện thoại, tút tút 2 lần, vừa kết nối liền bị treo. Lý Hòa nói, tiếp tục phát. Lý Lãm liên tục gọi 3-4 lượt, cuối cùng biến thành, người kêu gọi người sử dụng ngay tại trò chuyện bên trong. Xin chờ một chút gọi lại. Lý Hòa nói, nhà đầu này tiền đồ a. Phủ thêm áo khoác, chào hỏi tại cửa ra vào tống cốc rời đi. Lý Lãm vội vàng gọi lại nói, cha, như thế lớn tuyết, ngươi đi nơi nào a? Lý Hòa nói, ta đi xem một chút nàng. Lý Lãm nói, ngươi lại không biết nàng ở đâu. Lý Hòa yên nguyên lên xe, ném lời nói, lão tử ngươi muốn tìm người, liền không có tìm không thấy. Tống cốc, lái xe, Lý Lãm còn muốn lên tiếng. Tống cốc hướng hắn gật gật đầu, sau đó lái xe đè ép tuyết đọng mà đi. Lưu lại chính là một chuỗi dài bánh xe dấu vết. Mây trên trời tầng càng ngày càng về sau, trời càng lúc càng đen, tuyết càng thêm lớn. Lý Hòa xe vừa ra cửa tiểu khu, đằng sau lại tiếp lấy đuổi theo 5-6 chiếc xe. Tống cốc trong lỗ tai tai nghe đầu tiên là một trận ầm ĩ âm thanh, về sau lại truyền tới một trận rõ ràng giọng nói. Hắn đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, tại Hoa có thể khách sạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?